Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, Plaything đồ chơi. Sunny thực sự hy vọng rằng mảnh di sản của Weaver không bị giấu bên trong ngôi nhà búp bê đó. May mắn thay, cậu không cảm thấy gì ngoài một cảm giác ghê tởm kỳ lạ khi đứng trước món đồ chơi đáng sợ. Dù cậu không còn là Fated, số phận, hay được kết nối với tấm thảm số phận nữa, và do đó đã mất đi trực giác siêu nhiên của mình. Nhưng giác quan của cậu với tư cách là một Supreme, tối thượng, vẫn vượt xa người phàm. Cậu hẳn sẽ cảm thấy điều gì đó nếu di sản của một demon ở gần đó. Quan trọng hơn, Blood Whip, kết cấu máu, hẳn sẽ phản ứng với sự hiện diện của một mảnh khác của Demon of Fate. Quỷ kiểu số phận. Vì vậy, sau khi nghiên cứu ngôi nhà búp bê rùng rợn từ khoảng cách an toàn, Sunny chuyển sự chú ý của mình sang hướng khác. Cậu cảm thấy có điều gì đó đặc biệt về món đồ chơi cụ thể đó. Thậm chí là một mùi hương thoang thoảng của Demon. Nhưng mùi hương đó không thuộc về Weaver. Tôi nghĩ Ariel đã làm cái này. Tai nhìn cậu, im lặng một chút, rồi gật đầu. Rất có thể là vậy. Sunny liếc nhìn quanh phòng đồ chơi, quan sát các món đồ chơi khác nhau. Chị em nhà Song đã tản ra, mải mê đắm chìm trong ký ức tuổi thơ của họ. Bất chấp sự bất an của cậu, nơi này hẳn đã từng là một xứ sở thần tiên đối với những cô bé thiếu niên. Đặc biệt là với những người từng là trẻ mồ côi, như Seisan và các chị em của cô. Trẻ mồ côi sống trên đời này chưa bao giờ là dễ dàng. Bản thân Sunny biết điều đó qua rõ. Và giống như họ, cậu đã bị tước đi niềm vui có đồ chơi thuở nhỏ. Mà thôi, không như họ, cậu đâu có được một nữ phù thủy legacy. Kế thừa, quyền năng nhận nuôi. Nghĩ lại thì, Sunny nheo mắt và nhìn Seisan. Quái quỷ thật, sao mình lại là đứa duy nhất không được nhận nuôi chứ? Công lý ở đâu ra? Kai mỉm cười yếu ớt. Cậu có vẻ mặt kỳ lạ quá. Sunny, cậu đang nghĩ gì vậy? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi lắc đầu. Chỉ đang nghĩ xem cuộc đời mình sẽ thay đổi thế nào nếu ai đó như Ki Song đã đưa mình khỏi đường phố, dù là tốt hơn hay tệ đi. Cậu thở dài. Bà ấy thực sự quan tâm đến các con gái của mình rất nhiều. Tuy nhiên, bà ấy cũng ép buộc họ kế thừa dòng dõi của Biscott, thần dã thú, cũng như lây nhiễm cho họ Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Gặp được bà ấy, với họ là may hay rủi? Tôi không hoàn toàn chắc chắn. Cùng với đó, cậu liếc nhìn xung quanh một lần nữa và nói thêm, giọng u ám, tôi cũng không chắc liệu Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, có may mắn khi gặp Demon of Dread. Quỷ kiểu sợ hãi hay không? Kai nhướng mày. Y cậu là sao? Sunny nhún vai. Chà, nghĩ thử xem, tại sao lại có một căn phòng đầy đồ chơi ẩn sâu trong Jade Palace? Ngọc Cung. Kai dường như bối rối trước câu hỏi. Sunny im lặng một chút, rồi nói với vẻ tiếc nuối. Có thể Jade Queen, nữ hoàng ngọc bích, có con, hoặc đơn giản là bà ấy thích sưu tập đồ chơi. Tuy nhiên, cũng có khả năng bà ấy đã được nuôi dưỡng ngay tại đây, trong cung điện bằng đá này, bởi Demon of Dread. Quỷ kiểu sợ hãi. Cậu nhìn những bức tượng nhỏ mặc váy xinh đẹp, những hiệp sĩ bảnh bao đúc từ kim loại quý, những con thú, nhồi bông có đôi mắt giống đá quý, và ngôi nhà búp bê phức tạp chứa đầy xương của những con búp bê đa xê hết. Vẻ mặt cậu trở nên u ám. Demon bị cấm sinh con. Cậu biết mà, nhưng tất cả chúng dường như đều nổi loạn chống lại lệnh cấm đó. Theo cách riêng của mình, Weaver để lại một lineage, dòng dõi, bí ẩn, Nether tự ra các Stone Sen, thánh nhân đá, hope, hy vọng, sống giữa loài người và chăm sóc họ như con của mình. Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, thì có gương và ảo ảnh. Sunny thở dài, nhưng Ariel có gì? Kai ngập ngừng vài giây, rồi thận trọng nói, ông ta có giết Queen, nữ hoàng Ngọc Bích, đúng không? Sunny nhún vai, không chắc chắn, có thể, cùng với đó, cậu bỏ lại Kai và đi khám phá phòng đồ chơi. Năm người họ lang thang trong dãy phòng một lúc, xem xét những món đồ cổ được cất giấu ở đó từ thời xa xưa. Có rất nhiều điều kỳ diệu để chiêm ngưỡng, nhưng không có cái nào trong số đó là thứ Sunny muốn tìm. Cuối cùng, chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng. Và, tình cờ thay, Sunny cảm thấy máu mình như sục sôi khi đến gần nó. Chỗ đó sao? Cậu nhìn Kai và các chị em nhà xong, ngập ngừng vài giây, rồi nói, chờ đã, họ tò mò liếc nhìn cậu. Sunny không biết mình sẽ khám phá ra điều gì trong sâu thẳm phòng đồ chơi. Nhưng cậu có linh cảm mạnh mẽ rằng mảnh di sản thứ tư của Weaver sẽ không dễ dàng rơi vào tay cậu. Rốt cuộc thì, ba mảnh đầu tiên cũng đâu có dễ dàng gì. Vì vậy, cậu phải cẩn thận, nhìn những người bạn đồng hành của mình một người là chủ ý. Ba người kia là tình cờ. Cậu hít một hơi thật sâu và nói, rất có thể điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra khi chúng ta vào căn phòng đó. Dù đó là gì, đừng hoảng sợ và cứ để tôi xử lý. Nếu mọi thứ có vẻ quá nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức. Cậu dừng lại, gãi đầu, rồi nói thêm một cách thờ ơ. Ồ, và nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy đợi cho đến khi bản thể tiếp theo của tôi đến. Chỉ mất vài ngày thôi. Có một khả năng nhỏ là cậu sẽ mất đi một hóa thân ở đây. Điều đó không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ việc phục hồi mảnh di sản của Weaver. Revel hơi nghiêng đầu. Bản thể tiếp theo của cậu. Sunny nở một nụ cười tâu toét với cô. Ừ, bản thể tiếp theo. Sao nào? Cô nghĩ bị giết một lần là thực sự giết được tôi chắc. Cô nhìn cậu vài giây, rồi thở dài thất vọng. Nếu không nghĩ vậy, tôi đã chẳng cố giết cậu, phải không? Sunny cười lớn. Có lẽ là không, nhưng, này, đó là một nỗ lực đáng ngưỡng mộ. Không, thật đấy, trận phục kích ở Vanishing Lake, Hồ Khô Cằn, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Ngày hôm đó tôi đã học hỏi được rất nhiều. Cảm ơn cô. Revel nghiến răng, rồi lại nghiến răng. Không có gì. Kai nghiêng người về phía cậu và thì thầm. Cô ấy nói dối đấy. Cậu không được chào đón đâu. Sunny lườm cậu ta, rồi thì thầm lại. Sao cậu lại thì thầm hả? Đồ ngốc, mọi người đều nghe thấy cậu đấy. Kai ho một cách ngượng ngùng. Ồ, phải rồi, xin lỗi. Quen miệng, lắc đầu. Sunny hít một hơi thật sâu và triệu hồi Slayer. Cái bóng sát nhân trỗi dậy từ bóng tối, nhìn cậu và những người bạn đồng hành từ phía sau tấm mạng che mặt của cô ấy. Death Singer, người hát khúc tử vong, ngay lập tức chỉ tay và mở miệng, khuôn mặt rạng ngời vì phấn khích. Nhưng trước khi cô kịp thốt ra lời nào, Seisan đã dùng tay bịt miệng cô lại. À, tôi thấy ngài có một thuộc hạ mới. Thưa chúa tể, Sunny mỉm cười. Ồ, cô ấy không phải thuộc hạ. Cô ấy là nhân viên. Thật ra, giờ nghĩ lại thì, hai người đúng là những tâm hồn đồng điệu. Cô ấy chỉ chấp nhận thanh toán bằng máu thôi. Seisan không nói gì, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp của cô chợt lóe lên một cảm xúc kỳ lạ. Sunny cười khúc khích, nhưng đừng lo, hôm nay tôi sẽ không thu thập máu quyên góp đâu. Tuần này tôi trả lương cho cô ấy rồi. Với lại, không phải khoe khoang gì, nhưng cô ấy chỉ hứng thú với máu của tôi thôi. Quay đi, cậu đẩy cánh cửa cuối cùng mở ra và bước vào một căn phòng nhỏ. Nó cũng có những kệ chứa đồ chơi cổ xưa, nhưng còn có một cái bàn thấp ở giữa. Xung quanh là những chiếc nệm mềm, có thứ gì đó đặt trên bàn. Một bàn cờ bằng ngọc bích hình vuông, có bản lề nhỏ ở giữa, cho thấy nó có thể gấp lại thành một chiếc hộp. Bề mặt của nó được chia thành 7 hàng, mỗi hàng 7 ô vuông, hầu hết chúng màu trắng. chỉ có ba ô vuông ở cuối bàn cờ nổi bật hẳn lên nhờ màu đen tuyền của chúng. Cũng có những bức tượng nhỏ được chạm khắc tinh xảo đứng trên nhiều ô vuông khác nhau. Hầu hết mô phỏng những con quái vật trông đáng sợ. Ba bức tượng nhỏ màu đen bị bao vây bởi một tá bức tượng màu trắng. Sunny nhìn chằm chằm vào bàn cờ một cách chăm chú, cảm thấy máu mình phản ứng với nó. Một cảm giác dâm ran kỳ lạ. Không có nightmare creature, sinh vật ác mộng nào trong phòng cả. Không có mối nguy hiểm khủng khiếp. Không có bí mật đáng kinh ngạc nào. Chỉ có đồ chơi cũ và một bàn cờ ngọc bích được chế tác tinh xảo. Sunny nhướng mày, bối rối. Cái quái gì thế này? Slayer đã ở trong phòng. Và Kai bước vào tiếp theo. Cậu liếc nhìn xung quanh. Rồi tò mò nghiên cứu bàn cờ bằng ngọc bích. Cuối cùng, cậu nói. Tôi nghĩ đây là một bàn cờ. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.